Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153. Đệ 1153 chương Bạch San. Bạch Linh nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn, có yêu cầu ta nhất định sẽ tìm ngươi. Được rồi, ngài chậm rãi nghỉ ngơi. Lúc này, Thẩm gia cao ốc tối cao tầng thượng, có thể nhìn thấy một cái xa hoa trang hoàng phòng. Phòng nội đồ vật, cái gì cần có đều có. Liền tại đây phòng trung thư phòng, một cái khuôn mặt tương đối tuấn mỹ, nam tử lúc này đang xem đến từ thợ săn tiền thưởng khảo thí danh sách. Liền ở cái này khi, kia thư phòng môn gõ vang lên, vào được đi. Nam tử thanh âm cư nhiên vô cùng ôn nhu, môn bị mở ra, theo phòng trong ánh đèn có thể nhìn thấy một cái diện mạo thập phần kiều mỹ nữ tử. Cặp kia con ngươi đại thả nhu nhu, khóe miệng cũng mang theo ôn nhu ý cười. Sao ngươi lại tới đây? Nam tử nhìn thấy người tới, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt đều mang theo vui mừng. Đi hướng cái kia nữ tử, Thẩm đại công tử đã nhiều ngày đều không có trở về. Nãi nãi lo lắng ngươi a, cho nên để cho ta tới nhìn xem môn sơ. Thẩm Minh Tâm nghe nói tiếp nhận nàng trong tay bưng nước sôi. Bởi vì gần nhất sự tình quá nhiều, cho nên mới không trở về. Bất quá, lâu như vậy không có nhìn thấy ngươi, rất nhớ ngươi a. Theo sau Thẩm Minh Tâm vươn thon dài cánh tay đem cái này kiều mỹ nữ nhân vòng ở chính mình trong lòng ngực, thiếu ba hoa, nữ tử nói có chút hờn dỗi, lại cũng vươn tay ôm lấy hắn, nhu thuận tới gần hắn kia rộng lớn ngực. Bất quá, ta cũng tưởng ngươi. Thẩm Minh Tâm khóe miệng không tự giác liền dơ lên một cái tươi cười. Con ngươi lại lược hiện sâu thẳm, mang theo một mạt cảm thán. Hắn trong lòng ngực người không phải người khác, đúng là Bạch San. Thẩm Minh Tâm phí không cẩn thận tư đem nàng cứu sống, lại không nghĩ đầu óc thương quá nặng, trên cơ bản đánh mất trước kia ký ức, hơn nữa cũng tìm không trở lại. Mất trí nhớ Bạch San làm như không thèm để ý, nhưng Thẩm Minh Tâm không thể không thèm để ý. Hắn hy vọng nàng khôi phục ký ức, nhân như vậy nàng mới xem như hoàn chỉnh nàng. Hắn cũng muốn như vậy nàng như cũ yêu thích hắn. Càng quan trọng là nàng có người thân, hơn nữa những cái đó người thân sớm muộn gì sẽ tìm tới nàng. Đã trải qua những cái đó sự tình có thể tồn tại đã là không dễ. Ân, đây là công tác của ngươi. 10 phút lúc sau, Bạch San giơ lên hắn trên bàn phóng danh sách, nhẹ giọng hỏi, vốn dĩ không phải, hiện tại biến thành của ta. Thẩm Minh Tâm theo tay nàng tiếp nhận kia phân danh sách. Ta đang ở phiền não, nên làm ai dẫn đầu? Ta đi thôi. Bạch San khẽ cười nói, ngươi đi. Thẩm Minh Tâm tâm nhảy dựng. Lúc trước Miên Thành phát sinh sự tình, Bạch San hiện tại cũng ở mọi người đuổi giết danh sách trong vòng. Nếu không có nàng hiện tại hoàn toàn không nhớ rõ, hơn nữa vẫn luôn ở Thẩm gia dưỡng thương, mấy ngày nay mới hoàn toàn hảo nhanh nhẹn. Nếu không, người khác đã sớm tìm tới môn, liền Thẩm gia hắn cái kia mấy cái thúc thúc bá bá đều bắt đầu hoài nghi. Đúng vậy. Hiện tại ta nói như thế nào cũng có 58 cấp, ta hẳn là có thể trấn trụ bọn họ. Nói những lời này thời điểm, Bạch San khí thế muốn cho nhiều một mạt cứng cỏi, thiếu một mạt nhu tình, đảo cũng vô pháp làm người bỏ qua. Không được. Thẩm Minh Tâm rất là nghiêm túc cự tuyệt, chỉ là một cái khảo thí mà thôi, không cần phải cho ngươi đi. Bạch San nhìn thấy Thẩm Minh Tâm ngữ khí cường ngạnh, liền cũng không đề cập tới, không vui. Thẩm Minh Tâm nhìn thấy Bạch San không nói, tâm hơi hơi nhắc lên, không có, Tuy rằng ngươi cũng cùng ta nói rồi ta sự tình trước kia. Cũng là vì bảo hộ ta. Không cho ta tiếp xúc nguy hiểm sự tình. Ta ngược lại càng có chút muốn nhìn xem những người đó nếu thật sự biết ta thân phận lúc sau. Sẽ như thế nào? Bạch Săn nói xong khóe miệng mang theo một mạt cười khổ. Hết chương.